pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chỗ nào trong cơ thể cảm thấy không thoải mái không? Lâm Huyên đặt đờ ĩa trứng trà đã bóc vỏ lên trước mặt cậu. Không sao cả, Giang Lộc lắc đầu, dù sao cậu cũng là người trẻ tuổi, ngủ một giấc là đã khỏe lại. Cậu hỏi Lâm Huyên, tối qua cậu có vào phòng tôi không? Ừ, Lâm Huyên đáp. Lo lắng cậu sẽ lại bị sốt, Giang Lộc cảm thấy ngón tay mình ấm lên, nở nụ cười cảm kích, nói cảm ơn. Cảm ơn, Lâm Huyên nhíu mày, đôi mắt rốt cuộc cũng rời đi, nhìn thẳng vào Giang Lộc. Tiểu Lộc, cậu đối với bạn bè luôn khách sáo như vậy sao? Không phải đâu. Giang Lộc lại nhìn hắn một cách khó hiểu, nếu khách sáo thì tôi đã không ở nhà cậu rồi. Kia, Lâm Huyên nói, bạn học Tiểu Lộc có thể thử không khách sáo với tôi một chút được không? Ít nhất, không cần phải nói lời cảm ơn. Được không? Được rồi. Lâm Huyên nghe vậy rốt cuộc nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt thoáng qua một tia ý cười nhạt. Đúng rồi, bố hiện giờ càng ngày càng nặng, lần sau đừng để nó ngủ trên người cậu nữa. Giang Lộc quả thật cảm thấy eo mình hôm trước đã hơi đau, quay đầu thấy bố đang ăn rất vui vẻ, đột nhiên tò mò hỏi Lâm Huyên. Bố có ngủ với cậu không? Ừ, Lâm Huyên đáp, nhưng nó không thích ngủ trên người tôi. Vì sao? Có lẽ là vì cơ thể tôi không đủ mềm. Giang Lộc, cậu lén sờ bụng mình, mặc dù rất mỏng, nhưng không có cơ bụng, còn hơi căng ra vì ăn sáng. Hành động của cậu bị Lâm Huyên nhìn thấy, Lâm Huyên cười nhẹ. Giang Lộc cảm thấy tay mình đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận, cuối cùng bất chấp tất cả, không sờ nữa. Hôm nay có việc gì cần làm không? Lâm Huyên đổi chủ đề hỏi. Giang Lộc đang muốn trả lời thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, là số điện thoại trong nước. Giang Lộc ngẩn người, do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn bắt máy. Có chuyện gì? Bên đầu dây truyền đến tiếng thở đê ốc nặng nề, im lặng không nói gì. Giang Lộc đang cảm thấy kỳ lạ thì người ở đầu dây bên kia cuối cùng không thể không lên tiếng, giọng nói có phần thô lỗ. Xin lỗi, hít một hơi thật sâu. Anh, Giang Lộc nghe ra là thanh âm của cậu ta. Giang Nhiên, người đối diện không đợi Giang Lộc đáp lại, hơi thở càng thêm dồn dập, cố gắng nói lời xin lỗi. Lúc này, tiếng tin tức tài chính trên TV đã phát tới, Lâm Huyên hạ âm lượng xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng nền mơ hồ. Giang Lộc hơi bất an, tâm trạng khi nghe Giang Nhiên nói chuyện dần dần trầm xuống, một lúc lâu sau mới chậm rãi hỏi. Vì sao phải xin lỗi? Giang Niên có vẻ như muốn cúp máy, nhưng lại không hiểu sao vẫn không làm vậy. Cậu ta kiên quyết nói. Vòng bạn bè của tôi đã xóa rồi. Còn nữa, hôm trước, tôi đã nói những lời đó. Giang Niên, khi đó mới 15 tuổi, được gia đình cưng chiều đến mức kiêu ngạo. Muốn cậu ta xin lỗi còn khó hơn giết cậu ta, ba chữ. Xin lỗi, quanh quẩn ở đầu lưỡi, cuối cùng cất giọng nhỏ như muỗi. Xin lỗi, nhưng, trong giọng nói của Giang Niên có chút ác ý, Giang Minh vẫn mãi là anh của tôi. Nói xong, hình như bên kia có người trách móc cậu ta, môi mím lại lầm bầm gì đó, nghe không rõ. Giang Lộc bình tĩnh hỏi, sau đó thì sao? Giang Niên bên kia có vẻ không ngờ Giang Lộc lại bình thản như vậy, có chút nghẹn lời. Giang Lộc vẫn chưa hiểu vì sao Giang Niên lại phải xin lỗi mình. Với hiểu biết của cậu về Giang Niên, cậu ta chắc chắn không thể cúi đầu trước cậu. Chờ lâu mà không thấy phản ứng, Giang Niên hơi nâng cao giọng hỏi. Anh không có gì muốn nói sao? Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lộc suy nghĩ một lúc, chậm rãi mở miệng. Tôi học ngành y, là vì 10. Cậu nhìn vào mắt Lâm Huyên, giọng hơi nghẹn lại. 17 năm trước, mấy từ này như dừng lại ở đầu lưỡi. Cậu đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất trong phòng khách. Là vì 17 năm trước ba mẹ đã hy vọng tôi học ngành y. Bên kia hừ hai tiếng. Cậu không cần lo lắng, tôi sẽ không tranh giành gì đâu. Giang Lộc nhìn xuống dưới lầu, nơi có những người trẻ tuổi đang dạo chơi cùng trẻ con và người già, giọng nói ấm áp, dịu dàng. Cậu không cần xin lỗi tôi hiểu tâm trạng của cậu. Và, Giang Lộc vô thức vân vê lòng bàn tay, nếu không còn gì thì đừng gọi cho tôi nữa. Từ khi phát hiện mình không thể tìm thấy tình cảm được yêu thương từ bạn bè cũ, từ khi dọn ra khỏi Giang gia, cậu đã rất cẩn thận tránh bọn họ. Ngay cả với Giang Minh, học trường của trường, cậu cũng không nghe thấy gì về hắn ta dù đã lâu sau khai giảng. Trong thời gian qua, Cậu như đã hoàn toàn cắt đứt với những người này, không còn quan tê, em đến họ, và họ cũng không tìm cậu. Nếu không phải lần này ngoài ý muốn gọi điện thoại, cậu cũng sẽ không còn nghĩ đến việc lại trải nghiệm cảm giác toàn bộ bàn tay biến mất. Vì vậy, họ tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách rõ ràng như trước, sống cuộc sống của riêng mình, nước giếng không phạm nước sông. Sau khi Giang Lộc nói xong, ngay lập tức, Giang Niên đã vội vàng cúp điện thoại. Giang gia, những người hầu đứng xung quanh chỉ biết Giang tiểu thiếu gia đá ngã bình hoa trong hành lang tầng 2, khi nghe tin, Giang phu nhân liền kéo lỗ tai hắn. Giang phu nhân năm nay mới 55 tuổi, nhưng tóc bà đã bạc gần một nửa so với những người cùng tuổi. Bà cúi đầu răn dậy, thương tiếc đứa con trai nhỏ mà bà đã nuôi dưỡng bao năm qua. Mấy năm gần đây, Giang phu nhân thật sự không dễ dàng gì. Giang Niên tuy có chút ngang bướng ở tuổi này, nhưng hầu hết thời gian đều nghe lời bà. Mẹ không biết con trai làm gì, hắn ngoan ngoãn cúi đầu chịu sự răn dậy. Cho đến khi hắn nghe thấy mẹ do dự hỏi, con, có gọi điện thoại cho anh con không? Giang Niên nghe thấy từ, anh trai, không đúng, một chút là phản ứng ngay lập tức, ngẩng đầu định nổi trận lôi đình phản bác Giang Lộc không phải là anh trai của mình, nhưng nhìn thấy mẹ đang nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, bà nhẹ giọng nói. Con không cần gọi điện thoại cho nó. Giang Niên sững sờ, nhìn thấy hắn như vậy, Giang phu nhân hơi nâng cao âm lượng, sắc mặt bà hiện lên chút gì đó tàn nhẫn, lạnh lùng. Nghe rõ chưa, Giang Lộc không lập tức quay lại nhà ăn, mà đứng thêm một lát trước cửa sổ sát đất. Ngón tay được ánh sáng ban mai bao phủ, ấm áp, không còn cảm giác lạnh lẽo như hôm trước. Cửa sổ sát đất cách xa những tiếng nói chuyện bên dưới, Giang Lộc đứng một lát rồi quay lại. Trong nhà ăn, Lâm Huyên không còn xem tin tức tài chính nữa, mà đóng lại chiếc máy tính một cách cứng nhắc, tay áo vén đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn tay rắn chắc, mạnh mẽ, mi mắt hạ xuống. Che đi ánh mắt sâu thẳm, cằm thon gầy khẽ động, ung dung ăn cháo. Nghe thấy Giang Lộc bước vào, Lâm Huyên chỉ khẽ nâng mí mắt, nhưng không hỏi gì thêm. Dường như, Lâm Huyên cũng không tò mò về chuyện riêng tư của cậu. Giang Lộc ngồi xuống trước mặt hắn, tâm trạng hơi trầm trọng cuối cùng cũng nhẹ nhàng một chút. Trong hai ngày qua, Giang Lộc không có gì đặc biệt để làm. Ngoài việc đến nhà Lâm Huyên thăm bố bố, cậu chỉ ở trong phòng ngủ làm bài tập, chuẩn bị cho kỳ thi cấp 4 sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lộc an tâm ngồi ở một góc, không có ai quấy rầy, cuộc sống của cậu lại trở về bình yên. Rivit và em trai của Tạ Ngộ có vẻ như cũng đang ở khách sạn gần Yến Đại, cùng Tạ Ngộ hẹn nhau phát sóng trực tiếp. Giang Lộc thỉnh thoảng nhận được thông báo từ Weibo của Tạ Ngộ, đó là những hình ảnh về hắn và Rivit cùng nhau vui vẻ, người hâm mộ của cả hai đều rất cuồng nhiệt trong các bình luận. Tạ Ngộ hiện đang bận bồi Rivit, ít khi về ký túc xá. Nhưng Giang Lộc ở lại nhà Lâm Huyên, từ việc chỉ tính ở lại một đêm, cuối cùng lại ở thêm một ngày nữa trong kỳ nghỉ ngắn hạn. Vì vậy, cậu không cảm thấy có gì khác biệt. Lý do khiến cậu ở lại là vì cuối cùng bố bố cũng đã sinh con. Hôm nay, lúc chạng vạng, nó bắt đầu tìm Giang Lộc và Lâm Huyên, lo lắng cắn ống quần của họ, dẫn họ đến phòng sinh. Cậu dự tính sẽ ở lại 2 ngày để chăm sóc nó lúc sinh, mỗi ngày phòng sinh đều phải tiến hành khử trùng. Giang Lộc và Lâm Huyên giữ đến tận nửa đêm, Lâm Huyên rõ ràng đã học trước, chuẩn bị tốt để cắt cuống rốn cho mèo con, tách nhau thai, lau khô khoang miệng và xoang mũi của chúng. Giang Lộc giúp hắn, chuẩn bị vòng cổ cho mèo con rồi đặt nó vào một chiếc đệm ấm áp. Mèo con mềm mại như bông, tiếng kêu non nớt, mắt chưa mở. Cơ thể nhỏ hơn lòng bàn tay của Giang Lộc, nó không thể bò được, chỉ nằm im, Giang Lộc ra một thân mồ hôi, còn Lâm Huyên lại rất bình tĩnh. Cảm nhận ánh mắt của Giang Lộc, Lâm Huyên quay đầu nhìn. Bố bố vẫn đang sinh con, chuẩn bị cho con mèo cuối cùng. Giang Lộc ánh mắt sáng lên, cười hỏi Lâm Huyên, sau này chúng nó nên gọi cậu là ba ba, hay là gia gia? Lâm Huyên trả lời, ba ba chắc không thích hợp đâu. Giang Lộc cười danh mãnh. Lâm Huyên nhìn cậu với vẻ mặt bất đắc dĩ, bố bố là con đầu tiên, may mắn là không gặp phải khó khăn khi sinh. Ngày hôm sau, nó đã sinh thêm 4 con mèo con, trong đó có một con là mèo bò sữa. Mèo bò sữa là con cuối cùng sinh ra, từ đầu đến bụng, từ móng vuốt đến lông đều là màu trắng, những phần khác trên cơ thể nó thì có lông đen. Giang Lộc cẩn thận nâng con mèo bò sữa lên, khi đeo vòng cổ mới cho nó, Lâm Huyên nhìn cậu. ngoài sự trìu mến, không hề có chút dao động nào. Trước kỳ thi, cậu hầu như ngày nào cũng đến xem con mèo bò sữa. Con mèo bò sữa nhỏ này có vài điểm giống con mèo bò sữa trước đó. Ánh mắt Lâm Huyên hơi trầm xuống, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Giang Lộc một lúc lâu. Các con mèo con háo hức em mở út sữa, bố bố mệt mỏi li 3 mét lông cho chúng, đôi mắt vẫn dõi theo con mèo cuối cùng. Giang Lộc đặt mèo bò sữa bên cạnh bố bố. Bố bố lúc này mới mệt mỏi ngủ. Những ngày tiếp theo, Giang Lộc ở lại nhà Lâm Huyên, chăm sóc bố bố và những con mèo con. Quần áo và vật dụng đều mang đến nhà Lâm Huyên, sống chung với Lâm Huyên, gần gũi như không thể phân biệt ai với ai. Cậu thích nhất là con mèo bò sữa mà cậu đã đặt tên là Nhảy Nhảy. Kỳ nghỉ dài ngày của Quốc Khánh không dài cũng không ngắn, nhưng rất nhanh đã trôi qua. Một ngày, chỉ còn một ngày nữa là đến đại hội thể thao. Mặc dù các giảng viên đã thông báo rằng sinh viên năm nhất phải đến sân vận động vào ngày đầu của đại hội thể thao, nhưng vẫn có một số người dám nghỉ học và thay ca, dự tính sẽ chơi đến ngày cuối cùng mới quay về. Và tài chính 2401 cùng công quản 2401 đã xác định thời gian và địa điểm cho buổi gặp mặt. Vào chiều tối ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, sẽ tổ chức một buổi party tại quán trà gần Yến Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán trà này cách khu nhà của Lâm Huyên chỉ vài trăm mét, là địa điểm mà Giang Lộc cùng các thành viên khác trong ban đã nghiên cứu và chọn. Thời tiết trong suốt hai ngày đại hội thể thao rất tốt, và chiều hôm nay, ngoài vài người không phản đối, tất cả các thành viên của hai ban đều có mặt. Quán trà có hai tầng, thiết bị âm nhạc đầy đủ, có sân phơi, có thể chứa khoảng 50 người. Tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu tươi mới, sân thượng có lò nướng BBQ, phòng bếp đầy đủ dụng cụ, có thể tự nấu ăn. Rượu thì cũng đủ cả, tuy những thứ này là chủ quán chuẩn bị, nhưng cuối cùng đều phải tính vào chi phí. Ban tổ chức ban đầu không đủ kinh phí để tổ chức loại party này, nhưng Lâm Huyên đã chủ động đề nghị chi tiền mua đồ, vì vậy họ mới quyết định thuê quán trà này. Hai ban đều biết rằng Lâm Huyên là thái tử gia của tập đoàn Lâm Thị, và họ rất vui mừng khi có người chi tiền, không cần phải lo lắng về chi phí, vì vậy có rất nhiều người bắt đầu nịnh hót. Giang Lộc biết được chuyện này sau khi Lâm Huyên đã quyết định. Trong lòng cậu tuy có chút nghi ngờ về mối quan hệ của Lâm Huyên với bạn học, nhưng cậu không ngăn cản Lâm Huyên. Khi lời đã nói ra, không thể thu lại được. Trước khi xuất phát, Giang Lộc không đành lòng thấy Lâm Huyên mang đơn. Vì vậy cậu đã giúp hắn mang theo. Khi đến quán trà, Giang Lộc mới biết Đường Nguyên và Ngô Cảnh Vinh cũng có mặt. Họ đang ngồi trên ghế sofa ở tầng 1, cùng vài nam sinh và nữ sinh chơi bài. Hai người nhìn thấy Giang Lộc và Lâm Huyên, ánh mắt lướt qua, rồi dừng lại trên ba người Tạ Ngộ, thổi còi chào hỏi. À, đến rồi hả? Tạ Ngộ và ba người đồng loạt nhìn về phía Giang Lộc, có vẻ như đang chờ ý kiến của cậu. Giang Lộc nhẹ nhàng hừ một tiếng, đưa tay vỗ vỗ mũi, không vui nói. Mọi người nhìn tôi làm gì? Tôi đâu có phải là... Tôi làm sao giống như bà lão ác độc? Cậu biết, vì trước đó cậu đã bày tỏ không thích hai người kia, dù Tạ Ngộ và các bạn học đều đã giúp đỡ họ, nhưng khi có cậu ở đây, họ vẫn cố tình giữ khoảng cách. Giang Lộc không muốn tạo thêm sự khó xử giữa nhóm bạn cùng phòng, vì vậy cậu kéo Lâm Huyên lên tầng 2. Cách Trương,